Vu Thần Kỳ, chương 550, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com, rời khỏi nơi đột phá trên đường quay về bổ phản, mấy đại vu đế bọn Trúc Dung Long đối với Cơ Hạo cung kính đến cực hạn. Vốn bọn họ đối với Cơ Hạo chỉ là khách khí, bởi vì Trúc Dung Thị đem bọn họ tặng cho Cơ Hạo làm cánh chim, bởi vì mệnh lệnh của Trúc Dung Thị cho nên bọn họ đối với Cơ Hạo khách khí tuy cũng nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Cơ Hạo, đó đều là vì Trúc Dung Thị, càng bởi vì Man Man tương lai nhất định gả cho Cơ Hạo. Nhưng bốn đại vô đế liên thủ, bị Cơ Hạo vô vương cảnh trẻ tuổi vừa mới đột phá này một quyền đánh bay, thậm chí thần giáp trên người bọn họ do đỉnh cấp tông sư Trúc Dung thần tộc hao phí ngàn năm khổ công, ở trong lửa nóng trong lòng đất thiên truy bách luyện cũng bị một quyền xé rách, điều này làm bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vừa mới đột phá vô vương đã có thực lực như thế, chờ Cơ Hạo về sau đột phá trở thành vô đế, chẳng phải là có thể lực gánh vô thần. Cho nên thái độ của bọn Trúc Dung Long đối với Cơ Hạo đã xảy ra chuyển biến có tính đảo điên, khách khí ban đầu biến thành tôn trọng cùng phục tùng phát ra từ trong lòng, lúc theo phía sau Cơ Hạo, bọn họ giống như trước kia theo bên người Trúc Dung Thị, nhất cử nhất động đều cẩn thận chặt chẽ, trong mỗi một động tác đều lộ ra vạn phần cẩn thận. Đối với điều này, Cơ Hạo cảm thấy một tia kinh ngạc, đồng thời cũng đột nhiên cảm thấy, nên về Nghiêu Sơn Thành, đem bốn huynh đệ Trúc Long Viêm cũng đánh một trận tơi bời hay không? Trở về Bồ Phản, ở trong Quỳnh Tuyết Cung, Cơ Hạo mỗi ngày phơi ánh mặt trời, yên lặng hấp thu thái dương tinh lực rèn luyện bản thân, đạo hạnh pháp lực cường độ thân thể đều đang lấy một tốc độ kinh người trưởng thành. Thái dương tinh chiếu khắp bầu trời, hào quang vạn trượng tinh lực nồng đậm thuần hậu tinh tú khắp bầu trời không một cái nào có thể đánh đồng với thái dương tinh. Vô vương khác tu luyện cần đêm mỗi ngày vất vả từ trong tinh lực của ức vạn tinh tú, không ngừng tinh luyện tinh lực bản mạng vô tinh, đem nó luyện hóa tinh thuần sau đó dung nhập bản thân. Nhưng Cơ Hạo mỗi ngày lơ lửng ở dáng hồng trên không, ở lúc chính ngọ ánh mặt trời rạng rỡ nhất tận tình hấp thu thái dương tinh lực một canh giờ thu hoạch đã có thể so với mấy tháng khổ công của vô vương tầm thường. Thái dương tinh lực thời gian chính ngọ chính là thời gian tinh thuần nhất, thuần túy nhất, nồng đậm nhất, thuần hậu nhất, không chứa chút tạp chất, căn bản không cần Cơ Hạo luyện hóa trực tiếp đem nó dung nhập trong bản mạng tinh lực thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Càng làm Cơ Hạo kinh nghi bất định chính là chín đám lửa thần năm màu trong bụng hắn, nay đã mơ hồ hòa hợp một thể. Ở trong lửa thần năm màu tựa như có một vật đang thong thả thức tỉnh. Mỗi ngày vật này đều sẽ cắn nuốt một tia tinh huyết của Cơ Hạo, cho nên Cơ Hạo và nó dần dần sinh ra một tia liên hệ vi diệu. Khiến Cơ Hạo kinh nghi chính là, hiện tại hắn mỗi ngày ăn lượng lớn máu thịt hung cầm mãnh thú, càng cắn nuốt lượng lớn linh dược quý hiếm, những máu thịt cùng linh dược đó đều bị vật thần bí trong ngũ sắc thần viêm cắn nuốt, sau đó tặng lại cho Cơ Hạo, lại là thái dương tinh hòa tinh thuần mãnh liệt. Vật thần bí này, lại có thể hóa hậu thiên phàm vật thành tiên thiên thái dương chi lực. Đây là lực lượng nghịch chuyển càn khôn tạo hóa, Cơ Hạo cũng mơ hồ có chút bất an, đây phải là bảo vật cấp độ nào, mới có công hiệu. Góc truyện audio.com, nghịch thiên như vậy, hắn từng hỏi hư ảnh thần hồn không gian, nhưng hư ảnh đó một chữ cũng không đáp lại hắn. Không làm sao được, Cơ Hạo chỉ có thể giữ chặt bí mật, mỗi ngày hấp thu thái dương tinh lực yên lặng đầm căn cơ, yên lặng tăng lên thực lực. Sau khi ở Quỳnh Tuyết Cung dốc lòng tĩnh dưỡng mấy ngày, phương hướng đại điện thảo luận chính sự của đế thuấn truyền đến tiếng chuông du dương. Tiếng chuông kéo dài vang vọng bồ phản to lớn nhất thời xôn xao hẳn lên, từng đại đội nghi trưởng không ngừng từ trong các nơi cung điện lầu các lâm viên ốc xá đi ra. Cơ Hạo ngồi ở trên xe liễn Trúc Dung Thị tặng, 12 con hỏa giao kéo xe, 8 vị vô đế thống lĩnh mấy trăm thân vệ đi theo, đại đội nhân mã thả chậm tốc độ hướng phương hướng đại điện thảo luận chính sự bước đi. Cơ Hạ và một đám tộc nhân Kim Ô Bộ cũng xen lẫn trong đội ngũ, rất tò mò nhìn chung quanh. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy vô số đội ngũ nghi thức áo giáp tươi sáng như thủy triều, đều đi hướng đại điện thảo luận chính sự. Những bá hậu các bộ tộc đến từ trung lục thế giới ở ngoài cửa chính đại điện ùn ùn xuống xe cười nói thăm hỏi lẫn nhau. Hôm nay không chỉ là ngày chính 10 năm một lần triều kiến, càng là một ngày cuối cùng của một năm. Qua ngày mai sẽ là một năm mới, các bá hậu quen biết chúc phúc năm mới lẫn nhau, trên quảng trường trước đại điện đầu người nhấp nhô, nơi nơi đều là tiếng nói chuyện ồn ào. Trong đám người, chỉ Cơ Hạ giọng vang dội nhất, hắn cùng mấy bá hậu có giao tình đứng chung một chỗ, đang dương dương đắc ý khoe khoang. Cơ Hạo nhà ta, hiện tại đã là vô vương trẻ tuổi như vậy, ở trong người trẻ tuổi Nam Hoang chúng ta, nó là người đầu tiên. Vô số bá hậu chung quanh đều tò mò đánh giá Cơ Hạo. Quả nhiên, khí tức Cơ Hạo trở nên đặc biệt dày nặng, cường đại hơn xa so với trước đó vài ngày nhìn thấy hắn, hơn nữa dáng người hắn cũng cao thêm hơn 2 tấc, lúc hành tẩu tự nhiên mang theo một tia khí thế sắc bén bức người. Trải qua thái dương tinh hỏa tẩy luyện, kim ô liệt diễm bào đã biến thành cả vật thể màu vàng ròng, áo bào vàng rực rỡ mặc ở trên người Cơ Hạo, ở trong ánh sáng tối tăm của trời tuyết lớn tản mát ra ánh vàng mơ hồ, ở trong đám đông bá hậu cũng là kẻ khiến người ta chú ý nhất. Vô Vương không đến 20 tuổi, đám đông bá hậu lặng lẽ đem tên Cơ Hạo lẩm bẩm một phen ở trong lòng. Đối với Liệt Sơn thị, Hoa Tư thị đại bộ tộc như vậy mà nói, Vô Vương không đến 20 tuổi không hiếm thấy, Vô Đế hơn 30 tuổi cũng thường có, nhưng đó đều là dùng tài nguyên đắp lên. Mà tình huống Cơ Hạo mọi người đều rõ, hắn xuất thân kim ô bộ tiểu bộ lạc như vậy, lúc tới bộ phản mới vẻn vẹn là một tiểu vu, lúc này mới vài năm thời gian, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đột phá Vô Vương cảnh. Thiên phú này, thực lực này, so với thiên tài cấp đế tử của các đại bộ tộc đỉnh cấp có lẽ còn vượt lên một bậc. Đám người đột nhiên tách ra trái phải, cộng công Vô Ưu thưởng thức một cây gậy trúc màu đen chế thành sáo, tươi cười hướng Cơ Hạo đi tới. Vô Chi Kỳ và mấy nam tử khác mặc áo bào đen theo phía sau cộng công Vô Ưu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cơ Hạo từ trên xuống dưới. Chúc mừng Nhiêu Bá, chúc mừng Nhiêu Bá, thế mà thuận lợi đột phá thành Vô Vương rồi. Cộng công Vô Ưu đi đến trước mặt Cơ Hạo, ngả ngớn cười nói. Cũng, gocchuyenaudio.com, không biết bản mạng vô tinh của Nhiêu Bá là cái nào? Nhiêu Bá xuất thân Nam Hoang, lựa chọn bản mạng vô tinh tất nhiên là tinh tú hỏa thuộc tính là hỏa thử tinh, hỏa tức tinh, hay là hỏa xà tinh. Mấy ngôi sao hỏa thuộc tính cộng công Vô Ưu nói, là mấy quả nhỏ yếu nhất có tiếng trong tinh tú hỏa thuộc tính nhân tộc ghi lại trong hư không, chỉ cần xem cái tên nhân tộc đặt cho bọn nó là biết nội tình của những tinh tú đó như thế nào. Cơ Hạo chắp tay sau lưng, tươi cười nhìn cộng công Vô Ưu chậm rãi nói. Ngươi là con ta. Sắc mặt cộng công Vô Ưu chợt cứng đờ, hắn chỉ vào Cơ Hạo quát. Nhiêu Bá Cơ Hạo, ngươi dám nhục ta. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn cộng công Vô Ưu, lạnh giọng nói. Nếu không phải con ta, bản mạng vô tinh của ta là cái nào liên quan ngươi cái rắm? Bá hậu xung quanh lặng ngắt như tờ, Cơ Hạo thế mà kịch liệt đối đầu với cộng công Vô Ưu như thế, xem ra hai bên bọn họ quả thật là không chết không thôi. Tiếng vỗ tay thanh thúy truyền đến, Trúc Dung Thiên Mệnh mang theo một đám tùy tùng tách đám người đi tới. Mang theo một nụ cười ác ý, Trúc Dung Thiên Mệnh cười, hà hà, nói. Nhiêu Bá, ai biết được, nói không chừng, hắn thật đúng là con ngươi. Bá hậu xung quanh kinh hãi động dung, Nam Hoang Hỏa Thần, Bắc Hoang Thủy Thần, hai đại thần tộc đây là cứng rắn đối đầu rồi. Cách chương.